Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 45, Thái Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có Mạnh Kiếm Khanh hộ tống, Lý Khắc Kỳ thay ngựa tại các trạm dịch dọc đường đều suôn sẻ. Khi về tới Thanh Thành vào mùng 3 tháng 6, nhưng vẫn muộn một bước, Diệp Thị đã qua đời ngày hôm trước. Tang lễ được cử hành nhanh chóng dưới sự chủ trì của Lý Khắc Kỳ. Bà được an táng bên phải mộ Lý Thụy Lâm, bên trái chừa một ngôi mộ trống dành cho vợ cả Châu Thị. Người Lý gia sau khi tiễn đưa đã vội vã giải tán, sợ bị liên lụy nếu ở lại quá lâu với Lý Khắc Kỳ. Chỉ còn lại Lý Khắc Kỳ và Thiết Địch Thu đứng trước mộ. Mạnh Kiếm Khanh kiên nhẫn chờ đợi phía sau. Từ trên núi nhìn xuống, Thanh Thành lúc hoàng hôn đã chìm trong làn khói mờ ảo. Mạnh Kiếm Khanh lạnh lùng quan sát, Thiết Địch Thu gầy đen hơn nhiều so với hình vẽ, tiều tụy đến mức không còn ra hình người nữa. Tình trạng của lão có vẻ không ổn. Thiết Địch Thu chậm rãi nói, Khắc Kỳ, con có biết tại sao năm xưa ta không chịu nhận lời mời của Chu Nguyên Chương không? Lý Khắc Kỳ bối rối trước câu hỏi đột ngột. Con không biết, Mạnh Kiếm Khanh cố ý làm ngơ trước cách xưng danh thẳng thừng của lão với hoàng đế. Chờ đợi câu trả lời, những lời này không chỉ nói với Lý Khắc Kỳ, mà còn là thông điệp gửi đến hắn, Thẩm Quang Lễ và cả hoàng đế. Thiết Địch Thu nở nụ cười mơ hồ, bởi ta sinh ra đã không chịu khuất phục ai, không chấp nhận bị trói buộc, hiểu không? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thiết Địch Thu như nghe thấu nghi ngờ trong lòng họ. Tiếp tục, nhưng đây chỉ là một nửa lý do. Nửa còn lại ư, non sông ngàn thuở rồi cũng đổi chủ. Triều đại nào tồn tại quá vài 300 năm, ta lại cứ phải phí hoài tuổi trẻ vì mấy thứ hư danh ấy sao? Đời người chẳng được 100 năm, đã ôm nỗi lo ngàn thuở. Tuổi thanh xuân chẳng kịp hưởng lạc, uổng phí cả một kiếp làm người. Khi nói đến đoạn cuối, giọng lão vút cao như tiếng hét giữa trời, gương mặt rạng rỡ khiến Lý Khắc Kỳ khẽ mỉm cười. Đây mới chính là Thiết Địch Thu ngang tàng phóng khoáng giữa đất trời mà hắn từng biết. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm, hắn nghĩ đến Văn Nho Hải, kẻ ấy đúng là cùng loại với Thiết Địch Thu và Lý Khắc Kỳ, nên mới tự nhiên thân thiết. Họ khác biệt hoàn toàn với hắn, với thế gian này. Thiết Địch Thu lại nói, cho đến khi gặp Thái Vi, ta mới hiểu không ai thực sự thong dong tự tại cả đời. Tim Mạnh Kiếm Khanh đập mạnh, hóa ra là vậy, ngay cả Thiết Địch Thu cũng không thoát được kiếp nạn này. Như hắn không cách thoát giấc cơn mộng biển xưa, khói sương phảng phất, mơ hồ mà day dứt khôn nguôi, nét mặt Thiết Địch Thu vừa đắng cay vừa hạnh phúc viên mãn. Diệp Thái Vi thời trẻ không phải người con gái đẹp nhất lão từng gặp. Lại còn phản đối lối sống phong túng của lão. Nhưng nàng thông minh, kiên định, điềm tĩnh, vẻ ngoài mảnh mai ẩn chứa dũng khí phi thường. Đó chính là nghiệp chướng của lão. Thiết Địch Thu bình thản nói những lời mà người đời cho là kinh hãi. Nhưng với lão, chuyện này đương nhiên phải thổ lộ cùng Lý Khắc Kỳ. Bởi hắn là con trai của Thái Vi, người duy nhất có quyền nghe những tâm sự này, mối tình vô vọng càng khát khao vì không thể có được. Rốt cuộc mang đến cho lão nhiều đau khổ hay hạnh phúc hơn? Ngay cả Thiết Địch Thu cũng không thể trả lời. Đây chính là gông xiềng lão tự đeo vào mình. Lão từng tưởng không gì trên đời có thể trói buộc được mình. Thiết Địch Thu đưa tay vuốt nhẹ bia mộ. Rồi tiếp tục, nghe tin con gặp nạn, ta đã hiểu, hạng trang múa kiếm, ý tại bái công, mục tiêu thực sự là ta, nhưng ta không cam tâm đầu hàng. Theo luật, vụ động đình không đáng tội nặng, dù Thái Phi lo lắng cho con, nàng nhất quyết không để ta đi cầu xin ân huệ. Lý Khắc Kỳ đăm đăm nhìn tấm bia mộ do chính Thiết Địch Thu khắc. Thiết Địch Thu ngửa mặt đón những hạt mưa lạnh, giọng chậm rãi, bệnh của Thái Phi ngày càng nặng, ta vừa dùng chân khí duy trì sinh mệnh cho nàng, vừa mời Huyền Hồ đạo nhân tới chữa trị, nhưng y nói đây là tâm bệnh, bao năm u uẩn chất chứa, một khi bộc phát thì như tuyết lở, không cách cứu vãn, đến lúc đó ta mới hiểu, chính khí khái ngạo mạn của ta đã khiến Thái Vi chịu đựng đau khổ. Trói buộc duy nhất của đời ta, ta tự tạo ra rồi cũng chính ta tự tay cắt đứt. Lời lẽ bình thản, nhưng Lý Khắc Kỳ sống cùng lão hơn 10 năm, cảm nhận được nỗi đau như cây khô héo trong lòng Thiết Địch Thu. Thiết Địch Thu quay lại nhìn Lý Khắc Kỳ, ánh mắt như muốn tìm bóng dáng của Diệp Thái Vi trên khuôn mặt hắn. Một lúc sau, lão mới chậm rãi nói, Khắc Kỳ, dù là vì con, ta cũng sẽ không về Ứng Thiên. Nếu ta cúi đầu nhận thua, vào triều làm quan, thì sao xứng đáng với tấm lòng Thái Vi dành cho ta? Nàng hiểu rõ con người ta, chẳng bao giờ ép ta làm trái bản tính. Khi nàng còn sống, ta không chịu cúi đầu để cứu nàng. Giờ nàng đã mất, cúi đầu nữa còn có nghĩa gì? Vì vậy, Khắc Kỳ, từ nay về sau, mọi chuyện con phải tự lo liệu. Lão ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm dần phủ bóng, thở dài một hơi, nói tiếp, núi Thanh Thành là động thiên phúc địa thứ 17 trong đạo gia. Được an nghỉ nơi đây, cũng là phúc phận của ta. Lý Khắc Kỳ giật mình, vội hỏi, tiên sinh, ngài định, chưa dứt lời, hắn bỗng quay đầu nhìn xuống chân đồi. Từ dưới chân núi, một giọng già nua khàn đặc vang lên. Thiết lão đạo, người đừng hòng bỏ đi dễ dàng thế. Mạnh Kiếm Khanh giật mình. Người đang lao lên đồi chính là lão Nghiêm đã biệt tâm mấy ngày qua. Thiết Địch Thu nhìn kỹ một lúc mới nhận ra. Bật cười lớn, Nghiêm đại, ra là ngươi, muốn tính nợ cũ ư. Hãy vượt qua đệ tử của ta trước đã. Nếu thắng được hắn, ta tự khắc đến gặp ngươi. Không đợi lão Nghiêm tới gần, Thiết Địch Thu vỗ vai Lý Khắc Kỳ một cái, sau đó bật người lên cao. Lão Nghiêm gào thét, vung tay ném ra ba đoạn đao như sao băng, định chặn đường Thiết Địch Thu, nhưng Lý Khắc Kỳ đã rút kiếm mềm quấn ngang hông ra. Người như điện kiếm như chớp, vạch một vệt ngang màn mưa. Keng, keng, keng, ba tiếng vang lên. Ba thanh đao bị đánh bật ngược trở lại, thấy lão Nghiêm mắt đỏ như điên, không hề né tránh, Mạnh Kiếm Khanh vội ném ba thanh đao nhỏ, đẩy lệch ba đoạn đao kia, cùng rơi xuống một đám mộ phần cách đó mấy trượng. Thiết Địch Thu như cánh chim vụt qua những tấm bia mộ lớn nhỏ, rồi biến mất vào làn mưa bụi mờ ảo phủ kín dãy núi Thanh Thành. Từ xa vọng lại tiếng cười lớn, vừa như hát vừa như khóc. Lão Nghiêm đứng sững giữa đất, mắt vô hồn. Mạnh Kiếm Khanh nhìn ông, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Nghiêm đại tiên sinh vốn là người thành thục đao pháp sớm nhất, nhưng đến giữa độ chín muồi lại chọn lui về ẩn cư, không thể như Nghiêm nhị tiên sinh tung hoành giang hồ nổi danh một thời. Tất cả chỉ vì một lý do, ông không may gặp phải Thiết Địch Thu, bị đánh bại bởi thiên tài trẻ tuổi ngông nghênh ấy. Ngày trước, ai cũng tưởng Nghiêm nhị tiên sinh vô địch thiên hạ. Nhưng giờ nghĩ lại, dù cố ý hay vô tình, ông chưa từng một lần chạm trán thực sự với Thiết Địch Thu. Nửa đời sau của lão Nghiêm có lẽ vẫn ôm mộng tái chiến với Thiết Địch Thu để rửa nhục. Nhưng ông thậm chí không vượt qua nổi Lý Khắc Kỳ. Với lão Nghiêm, có lẽ không nỗi bi thảm nào lớn hơn thế. Và họ đều biết, Thiết Địch Thu sẽ không bao giờ quay lại. Dù là vì Lý Khắc Kỳ đi chăng nữa. Mạnh Kiếm Khanh vốn định đưa lão Nghiêm đang như người mất hồn kia cùng xuống núi. Nhưng nghĩ lại, hắn quyết định để mặc ông ngồi đó thẫn thờ. Hắn biết khi lão Nghiêm tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ không muốn ai chứng kiến cảnh thảm hại này của mình. Xuống tới chân núi, Lý Khắc Kỳ không kìm lòng ngoảnh lại nhìn, khói sương mờ ảo che khuất tầm mắt, làm sao còn thấy được ngôi mộ giữa rừng tùng bách kia. Một cơn đau thắt trong lòng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Từ nay trở đi, hai người thân thiết nhất trên đời này của hắn đã mãi mãi ra đi. Cách chương